Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 289. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là cô gái trên đầu quả tim của Tiểu Huy đấy. Họ Diệp, tên Diệp Thư Hoa, tên cũng dễ nghe. Có điều trong nhà con bé là con út. Người nhà bọn họ đều gọi biệt danh của cô bé là Tiểu Muội. Tiểu Huy thân thiết với nhà họ Diệp, cũng gọi Tiểu Muội theo bọn họ bà nội Tống thuận miệng giải thích. Lại cúi đầu liếc nhìn phong thư. Mẹ tìm xem, bức này là ngày hôm qua nhận được. Bất kể là lời bà ấy huận miệng nói ra, hay là một sấp thư dày đặc, đều chứng minh Tống Thanh Huy và bà nội thân mật không bình thường. Sự phát hiện này khiến mẹ Tống càng không thích. Thoáng chốc đến thư mà con trai viết cho bà nội cũng không muốn xem. Mặt không hề cảm xúc ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Cha Tống đương nhiên sẽ không ghen với mẹ. Vì thế ông ấy rất tự nhiên nhận lấy bức thư mẹ đưa tới lần nữa, nghe mẹ nói tờ giấy trước là chữ Diệp Tiểu Muội luyện, cũng không định trả lại, hai bức thư chồng lên nhau từ từ xem. Bà nội Tống thấy động tác nhỏ ở trong mắt ông ấy, chủ động hỏi. Chỗ mẹ còn có chữ bút lông và tranh của Tiểu Muội, con muốn xem không? Muốn, cha Tống cười nói, làm phiền mẹ, bà nội Tống không cảm thấy phiền, bà rất nhiệt tình cúi đầu tìm. Sau khi xem thư của Tống Thanh Huy và tác phẩm tranh chữ không chính quy của Diệp Tiểu Muội, thực ra cha Tống đã không còn mâu thuẫn, chỉ là mẹ Tống còn cắn không chịu nhả ra, ông ấy không tiện một mình. Làm phản, có điều mẹ Tống cũng chỉ là vịt C, H, E, T mạnh miệng, cả chồng cũng D, A, O động, bà ấy tiếp tục kiên trì đến cuối cùng người bị con trai oán hận cũng chỉ có một mình bà ấy sẽ không cho người thân đau đớn, kẻ thù vui vẻ. Người nhà họ Tống đều không sợ cưới con dâu nông thôn mất mặt không ngóc đầu lên được trước mặt bạn bè thân thích. Vậy bà ấy còn sợ gì? Cùng lắm cùng mất mặt thôi. DTV choán suýt rất nhiều ngày. Cuối cùng mẹ Tống trong nụ cười. Hiểu tình hiểu lý của bà nội Tống, bất đắc dĩ hồi âm, đồng ý để Tết đến Tống Thanh Huy dẫn cô gái trở về gặp mặt. Bởi vì không phải xuất phát từ thật lòng, bức thư này của mẹ Tống viết rất lạnh nhạt. Cũng may bà nội Tống sớm biết tính tình khó chịu của mẹ Tiểu Huy, bảo mẹ Tống viết xong lấy thư tới gửi chung với bà ấy. Bà nội Tống cũng viết một bức thư cầu hôn, đầy nhiệt tình, còn thu xếp một đống xính lễ, gửi đi, bảo đảm có thể làm cho thông gia tương lai cảm nhận được nhiệt tình của bọn họ. Song Cương, khu nhà họ Diệp, thanh niên trí thức Tống đã 1-2 tháng không tới chơi lại đến nhà chào hỏi lần nữa, mang tới tin tức khiến đội trưởng Diệp có dự liệu từ trước giật nảy mình. Thậm chí nghi ngờ lỗ tai của mình. Cháu nói cái gì? Tống Thanh Huy hăng hái tiến lên cười nói. Chú Diệp, đây là thư hồi đáp của nhà cháu. Nếu không thì chú tự xem đi. Đội trưởng Diệp đã thất thố đến nước này. Vương Thúy Phân tin tưởng không nghi ngờ anh nên đương nhiên chỉ có thể càng kinh hãi. Vương Thúy Phân không giống đội trưởng Diệp. Đội trưởng Diệp còn có thể tiếp nhận thư nhà của Tống Thanh Huy tự mình kiểm tra và tìm chứng cứ. Vương Thúy Phân không biết một chữ. Bà ấy cũng chẳng thể tụ tập xem náo nhiệt, dứt khoát đứng ở nơi đó, vẻ mặt khó có thể tin lẩm bẩm. Chuyện này không thể nào, đã nói cha mẹ Tiểu Tống nhất định sẽ không lấy con dâu nông thôn mà. Tiếng của Vương Thúy Phân không lớn không nhỏ, Tống Thanh Huy vừa vặn có thể nghe thấy, trong lòng anh chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng anh sớm suy đoán chú Diệp thím Diệp có khả năng không phải coi trọng mình. Thế nhưng không dễ gì mới được cha mẹ ủng hộ, lại đây chia sẻ tin tức tốt này với bọn họ, thím Diệp vừa nghe đã hồn bay phách lạc như vậy, Tống Thanh Huy vẫn rất buồn bực. Có điều thím Diệp dù sao cũng là người lớn, so với phiền muộn, đúng lúc loại trừ nghi ngờ của bà ấy quan trọng hơn, Tống Thanh Huy cũng rất nhanh chỉnh đốn tâm tình, há mồm muốn nói điều gì, phía sau lại truyền tới một âm thanh còn khiếp sợ hơn Vương Thúy Phân. Đúng vậy, chuyện này không khoa học. Nếu như nói Vương Thúy Phân nghe thấy tin tức này chỉ là khó có thể tin, như vậy Diệp Tiểu Muội chính là nghi ngờ cuộc đời. Cô tạm thời còn chưa nhớ tới trừng phạt của chị gái nữ chính. Có điều chuyện cha mẹ anh Tống đồng ý hai người bọn họ kết hôn cũng đã rất khiến người ta kinh sợ. Trong nguyên tác đoạn nội dung này cô nhớ rất rõ ràng, nam chính có xuất thân gia đình cán bộ cao cấp, cha mẹ anh mắt cao hơn đầu đến nữ chính nắm giữ bàn tay vàng cũng không lọt mắt. Quan trọng là vào lúc ấy nữ chính cũng không có xuống nông thôn, cô ấy và nam chính cùng thi đậu đại học, một ở Bắc Đại, một ở Thanh Hoa, rõ ràng là trời đất tạo nên, tuy rằng gia cảnh nam chính tốt, thế nhưng nữ chính có bàn tay vàng. Lúc học đại học người ta cũng đã lôi kéo một đám bạn tự gây dựng sự nghiệp, làm rất thịnh vượng. Có thể nói học hành và sự nghiệp đều gặt hái tốt đẹp. Nữ chính và nam chính rõ ràng là liên minh mạnh mẽ. Nhưng khi bọn họ mới vừa ở bên nhau, mẹ nam chính lại không hài lòng. Lý do là nữ chính thích làm ăn, hoàn toàn không hợp với gia đình bọn họ. Cách chương.